Tử vong khai đoan, quyển 4 chương 6, 2, phách lối lên đài, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch săn Bùi Kiêu vừa đọc tài liệu trên tay, bên tai văng vẳng những lời của vu nữ Trần về nền văn minh Maya, một lát sau hắn mới lên tiếng, ta bắt đầu dần tin vào truyền thuyết của người Maya rồi đấy. Ngay cả linh hồn và quỷ quái như chúng ta mà cũng có thật rồi, còn có rất nhiều những điều được cho là sự tưởng tượng của người đời lại thật sự tồn tại, giờ còn xuất hiện di tích Atlantis của kỳ thứ tư, có khi những thần thoại, truyền thuyết khác cũng có thật, chỉ không biết trong những câu chuyện đó có bao nhiêu phần là thật thôi. Dương Húc Quang bỗng nhiên cau mày, lẩm bẩm nói. Lại nói tiếp, ta cũng có nghiên cứu qua về các thần thoại, truyền thuyết của văn minh Maya. Vì thấy tận thế trong tiên đoán của người Maya và thời điểm sóng điện từ đạt đến điểm tới hạn lại là cùng một ngày, thế nên ta đã lưu ý nghiên cứu nền văn minh đã mất này. Không biết các ngươi có chú ý tới những tin tức về bốn nền văn minh cổ mà người Maya đã quy nạp hay không? Bùi Kiêu và vu nữ Trần đều thoáng sửng sốt, tiếp theo hai người đều như sực tỉnh cùng nhìn chằm chằm vào Dương Húc Quang. Dương Húc Quang cũng không câu giờ, hắn nói luôn, nền văn minh thứ tư là Atlantis. Trong truyền thuyết của người Maya, họ nói rằng văn minh Atlantis là nền văn minh am hiểu sử dụng ánh sáng, còn gọi là nền văn minh ánh sáng. Ánh sáng đấy, chẳng lẽ các ngươi thật sự không liên tưởng tới điều gì sao? Bùi Kiêu chợt hiểu ra. Hắn lập tức nói, điện, năng lượng ánh sáng, nền văn minh Atlantis là nền văn minh am hiểu sử dụng công nghệ cao và năng lượng laser sao? Dương Húc Quang lập tức liền gật đầu nói. Đúng vậy, quái vật trong ảo giới Atlantis đều là người máy, vậy thì chúng lấy năng lượng từ đâu? Có thể là điện năng, cũng có thể là dạng năng lượng khác, nhưng tóm lại là vẫn không thể tách khỏi phạm trù khoa học kỹ thuật, đúng không? Hơn nữa, phương thức công kích của bọn chúng chủ yếu là dùng súng laser và các loại vũ khí laser. Vậy nếu như cái ảo giới này thật sự thuộc về văn minh Atlantis trước kia thì các ngươi thấy sao? Có lẽ đã từng thật sự tồn tại văn minh Atlantis, và mà nền văn minh này là một nền văn minh có trình độ khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển. Mà điện từ kim loại mà loài người tìm được từ di tích của văn minh cổ đại kia chính là một phương pháp khoa học kỹ thuật được nền văn minh này nghiên cứu để chuyên môn đối phó với quỷ quái. Vu nữ Trần cũng cảm thấy phấn khích theo, cô gái nhỏ này cũng vội nói. Tôi hiểu rồi, nói cách khác trước kia trái đất đã từng tồn tại văn minh Atlantis, sau đó văn minh này cũng gặp phải sự kiện sóng điện từ đạt tới điểm giới hạn. Khi ấy, đã có rất nhiều ảo giới xuất hiện, cùng với đó là linh hồn và quỷ quái. Nhưng nền văn minh này có trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn rất nhiều so với nhân loại, bọn họ đã nghiên cứu ra được phương pháp dùng vật chất để gây thương tổn được cho quỷ quái. Thậm chí họ còn chế tạo ra một đô thị. Đảo phục sinh ngày nay, nhằm mục đích biến quỷ quái thành sinh mạng thể dạng vật chất, từ đó tiêu diệt chúng. Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà văn minh Atlantis được truyền thuyết Maya gọi là văn minh ánh sáng. Laser, điện năng, và cả các loại năng lượng khác. Đó quả thực có thể gọi là văn minh ánh sáng đấy. Dương Húc Quang cũng cười hắc hắc, còn cả nền văn minh kỳ thứ ba, văn minh Lemuria. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong truyền thuyết của người Maya, đó là một nền văn minh khai thác nguồn năng lượng của thực vật từ khi chúng bắt đầu nảy mầm. Chúng ta có thể cho rằng đây là nền văn minh cùng loại với năng lực Druid trong truyền thuyết châu Âu hoặc là triệu hoán sư. Một, hay không, sử dụng năng lực của sinh vật nhất là thực vật để tiến hành công kích một nền văn minh đặc biệt đi theo hướng phát triển thiên nhiên sao? Đương nhiên, cụm từ sử dụng mầm thực vật cũng có thể hiểu theo cách khác. Ví dụ như sử dụng thực vật để tạo ra phương pháp sản xuất mới nào đó, như luyện đan chẳng hạn. Tuy Bùi Kiêu và vu nữ Trần nghe vậy thì đều nhíu mày, nhưng sau một lát thì cả hai cũng vô thức nhẹ gật đầu. Bùi Kiêu nói, quả là có khả năng này. Cứ nghĩ một chút đi, trong thần thoại Trung Quốc có đủ các loại thiên tài địa bảo. Hai, ví dụ như chu quả nghìn năm, nhân sâm vạn năm. Tuy thế giới này của chúng ta cơ bản là không thể xuất hiện những thứ như vậy, nhưng biết đâu một nền văn minh khác lại có cách nào đó để có thể tạo ra những thực vật chứa đựng năng lượng khổng lồ, nếu ăn vào thì có thể đạt được hiệu quả thoát thai hoán cốt giống như các loại thiên tài địa bảo trong truyền thuyết. Khả năng này có thể lắm chứ, dù sao ngoài truyền thuyết của Maya thì kể cả từ xưa tới nay, từ trong nước tới nước ngoài đều có rất nhiều thần thoại nhắc tới tin tức về các loại thiên tài địa bảo, nghe nói ăn những thứ đó vào thì sẽ thành tiên thành thần. Biết đâu đó chính là truyền thuyết về nền văn minh của kỳ thứ ba này. Dương Húc Quang càng cảm thấy đắc ý, dù sao thì tin tức này cũng là do hắn nhắc tới và suy đoán ra mà. Hắn lập tức lại nói, còn cả nền văn minh của kỳ thứ hai, Mesopotamia, theo như truyền thuyết Maya thì đây là một nền văn minh ẩm thực. Thực ra, ta có suy đoán như thế này, nền văn minh của kỳ thứ hai, cũng chính là văn minh Mesopotamia mới thực sự là những người nắm giữ phương pháp tạo ra cái gọi là thiên tài địa bảo, thậm chí là phương pháp khoa học kỹ thuật để luyện chế cái gọi là tiên đan, nhưng vì một lý do nào đó, thậm chí có thể cũng là do sóng điện từ DTA tới điểm rơi hạn, mà đã bị hủy diệt. Nhưng nền văn minh của bọn họ cũng không bị tiêu diệt hoàn toàn, mà có một bộ phận người kế thừa được văn minh của họ thoát khỏi ngày tận thế, sau đó xây dựng nên văn minh Lemuria của kỳ thứ ba. Nhưng là vì văn minh bị đứt đoạn, cho nên bọn họ đã bị thất truyền rất nhiều phương pháp nuôi trồng các loại sinh vật mạnh mẽ cũng như thiên tài địa bảo, do đó nên mới phải biến dị thành văn minh khống chế thực vật. Vì vậy nên thực ra văn minh của kỳ thứ hai và thứ ba có cùng một nguồn gốc là cha truyền con, chỉ khác là một cái thì mạnh mẽ hơn một chút, một cái thì yếu hơn một chút. Bùi Kiêu hơi suy nghĩ một chút rồi cũng nhẹ gật đầu. Hắn lại hỏi tiếp, thế còn văn minh của kỳ đầu tiên thì sao? Trong truyền thuyết Maya có nhắc tới nền văn minh đó không? Dương Húc Quang vội vàng nói, nền văn minh đó được gọi là Rodaya, ba, là nền văn minh mạnh mẽ nhất trong số các kỳ mặt trời. Nghe nói người của nền văn minh này có con mắt thứ ba và con mắt này có rất nhiều những uy năng to lớn. Ví dụ như tiên tri, ví dụ như gây sát thương, ví dụ như trị liệu các loại. Đồng thời, người của thế giới đó đều là do thần chuyển thế mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, khi phụ nữ của nền văn minh này muốn có con, họ sẽ liên lạc với thần ở trên bầu trời, đến khi có thần muốn đầu thai thì người phụ nữ này mới có thể mang thai và đứa trẻ được sinh ra chính là thần chuyển thế. Có phải nghe rất quen thuộc không? Còn mắt thứ kia nghe có vẻ rất giống các năng lực của linh hồn đặc thù phải không? Ví dụ như tiên tri, ví dụ như sát thương, ví dụ như chữa trị. Hơn nữa đứa trẻ mà phụ nữ sinh ra lại là thần đầu thai. Có ai cảm thấy thần này rất giống linh hồn không? Bùi Kiêu cười khổ nói. Càng bàn bạc nhiều thì lại càng cảm thấy tin tưởng vào thần thoại Maya nhiều hơn. Nhất là sau khi tổng hợp và suy đoán các tin tức có được từ thần thoại Maya thì nền văn minh của bốn kỳ kia dương như đúng là có thật vậy. Không phải, mà rất có thể đó đúng là sự thật. Nếu so ra thì nền văn minh của kỳ thứ năm chúng ta hóa ra lại yếu ớt đến không chịu nổi. Lúc này, vô nữ Trần ở bên cạnh bỗng lẩm bẩm nói. Có điều làm tôi cảm thấy tò mò, nếu như bốn nền văn minh cổ kia mạnh đến vậy. Vậy thì sao bọn họ còn bị tiêu diệt? Những văn minh khác tạm thời không bàn đến, nhưng nếu nền văn minh đầu tiên và thứ hai mạnh đến như vậy, thì dù có xuất hiện rất nhiều quỷ quái cũng không thể hoàn toàn chiến thắng bọn họ mới đúng chứ. Vậy thì làm sao mà bọn họ lại bị diệt sạch đây? Chẳng lẽ cả chạy ra ngoài vũ trụ cũng không làm kịp? Hoặc có thể là, thực ra nền văn minh đầu tiên không bị tiêu diệt mà là họ đã tìm được một phương thức tiến bộ văn minh khác. Năng lực của bọn họ nghe kiểu gì cũng giống như linh hồn hoặc quỷ quái, vậy chẳng lẽ toàn bộ cư dân của nền văn minh đầu tiên đều đã chuyển biến hình thái của sinh mạng trở thành linh hồn hoặc quỷ quái sao? Nếu thế, có khi nguyên nhân các nền văn minh gặp phải tận thế thực ra là do sau khi nền văn minh đầu tiên chuyển đổi thành hình thức sinh mạng linh thể, bọn họ muốn quay lại hủy diệt những nền văn minh khác. Vậy thì di tích của nền văn minh thứ hai và ba đâu? Nếu văn minh Atlantis là khoa học kỹ thuật vậy thì hình thức văn minh của các nền văn minh khác là gì? Tu chân, luyện đan, triệu hoán, ma pháp, năng lượng sinh vật, di tích văn minh của bọn họ đâu? Chú thích, 1. Triệu hoán sư, Summoner chuyên dùng việc triệu hồi quái thú để sử dụng. Druid cũng là năng lực cho phép triệu hồi quái vật nhưng còn đi kèm với năng lực hóa thú. 2. Thiên tài địa bảo, ý chỉ những bảo vật do trời đất sản sinh ra. 3. Rodaya thực tế là người dịch không tìm được thông tin về cái tên này. Theo tài liệu tìm được thì nền văn minh của người ba mắt được gọi bằng một cái tên khác. Nhưng nếu tác giả đã dùng tên đó thì dịch giả xin để nguyên như vậy. Cách chương.